Mà thế có cái siêu thị. Tác giả: Nhất Thủy Thanh Bình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 23, phần 23. Cố Hạo Lâm từ trong xe lấy ra bánh mì cùng sữa bò, đưa cho Mai Như cùng Lục Lê. Đối với Trịnh Ngôn Hành hỏi: "Đối, ta liền một người, ta đi theo các ngươi đi chỗ nào đều không sao cả. Hơn nữa ta chủ nghệ hảo, có cơ hội cho các ngươi bộc lộ tài năng." Trịnh Ngôn Hành có chút khẩn trương mà nhìn chằm chằm Cố Hạo Lâm, tích cực mà đẩy mạnh tiêu thụ chính mình. "Hy vọng có thể lưu lại, ta đồng ý." Lục Lê bỗng nhiên nhấc tay tỏ vẻ tán đồng. Lúc này mọi người đều nhìn về phía nàng. Thường Thiên Khải còn cõng Cố Hạo Lâm cho nàng dựng cái ngón tay cái. Lục Lê dũng cảm mà nhìn lại Cố Hạo Lâm thâm trầm ánh mắt. "Ta cảm thấy có cái bác sĩ khá tốt." Nói xong còn nghiêm túc gật gật đầu. Lục Lê xác thật cảm thấy trong đội ngũ yêu cầu một cái bác sĩ. Trình Di thân thể vẫn luôn không thoải mái, nhưng không có người cấp đến khám bệnh tại nhà đoạn. Lục Lê uổng có chum siêu thị lại liền dược cũng không biết nên mua nào một loại. Huống hồ trên xe không chỉ có Trình Di, còn có mẹ nuôi, có cái bác sĩ ở. Mẹ nuôi nếu là thân thể không thoải mái cũng có thể nhanh chóng đúng bệnh hốt thuốc. Bất quá Lục Lê nói xong lời nói sau cũng cảm thấy có chút ngượng ngùng. Rốt cuộc xe là Cố Hạo Lâm cùng Thường Thiên Khải. Này dọc theo đường đi có thể bình an thuận lợi cũng ít nhiều Cố Hạo Lâm cường đại vũ lực. Hiện tại hắn còn không có làm ra quyết định, nàng liền trước cắm lời nói. Thực hủy đi người một nhà đài, nhưng một buổi sáng bọn họ liền đụng tới Trịnh Ngôn Hành như vậy một cái bác sĩ, hơn nữa y thuật không tồi bộ dáng. Lục Lê nóng vội dưới quyết định nhất định phải tranh thủ một chút. Nàng đều suy xét hảo. Nếu Cố Hạo Lâm không đồng ý nói, nàng liền nghĩ cách lại lộng một chiếc xe. Tóm lại muốn cho Trịnh Ngôn Hành ngốc tại mẹ nuôi bên người vì nàng khỏe mạnh hộ giá hộ tống. Cố Hạo Lâm bỗng nhiên vươn tay xoa xoa Lục Lê đầu. Sau đó bàn tay to liền đè ở nàng trên đầu bất động. "Ta cũng chưa nói không đồng ý. Cứ như vậy cấp." Nói xong thu hồi đè nặng Lục Lê đầu tay trái, vươn tay phải cùng Trịnh Ngôn Hành bắt tay, mời nói: "Ta là Cố Hạo Lâm, chúng ta này đoàn người chuẩn bị đi kinh thành, trên đường khả năng có điểm nguy hiểm, nếu ngươi không ngại nói, hoan nghênh ngươi gia nhập chúng ta, trong đội ngũ có hai vị trưởng bối, làm ơn ngươi nhiều hơn chiếu cố tốt." "Tốt, a di nhóm khỏe mạnh an tâm thoải mái giao cho ta đi. Ta là chuyên nghiệp." Trịnh Ngôn Hành vội vàng đôi tay nắm lấy Cố Hạo Lâm tay, vui vẻ mà cười ra tới. Nắm xong Cố Hạo Lâm tay lại chuẩn bị đi nắm Lục Lê. Thường Thiên Khải lại một cánh tay câu quá Trịnh Ngôn Hành cổ. "Anh em tốt mà," trực tiếp đem Trịnh Ngôn Hành bắt cóc. "Trịnh bác sĩ, ta nói ngươi rốt cuộc bao lớn rồi. Ngươi nói ngươi còn thượng cao trung ta cũng tin a. Anh em, ta đều 28 được chứ?" Trịnh Ngôn Hành rất là bất đắc dĩ mà trở lại. Tuổi chính là hắn mệnh môn. Trường một trương hoa hoa mặt. Ở bạn cùng lứa tuổi đều bị các bạn nhỏ kêu thúc thúc thời điểm, chỉ có hắn còn bị kêu ca ca. Kia phiếu đối hắn hâm mộ ghen tị hận hồ bằng cầu hữu nơi nào rõ ràng hắn trong lòng đau. Bạn gái nhóm sôi nổi lấy, không chỉ có không có cảm giác an toàn, thường xuyên còn có cảm giác phạm tội, vì lý do đem hắn quăng. Hắn bi thương quả thực nghịch lưu thành hà, căn bản nhìn không ra tới hắn so với ta đều đại. Dương Nam Hạ nhìn Trịnh Ngôn Hành bóng dáng đầy đầy mắt kính, sau đó xoay người đối đồng dạng nhìn Trịnh Ngôn Hành bóng dáng Lục Lê nói: "Ngươi cũng đừng nhìn, nhà ngươi cái kia đang ở trường ngươi đâu." Nói xong cảm thấy chính mình giúp được Lục Lê, rất là vui mừng mà lại đầy đầy mắt kính. Lục Lê vô ngữ mà theo hắn nhắc nhở nhìn về phía bên cạnh Cố Hạo Lâm, lại nhìn đến Cố Hạo Lâm cư nhiên đang ở trà lau hắn đao. Dưới ánh mặt trời màu bạc lưỡi đao hơi hơi độ lệch, chói mắt dương quang trực tiếp phản xạ đến Dương Nam Hạ phương hướng. Đáng thương Dương Nam Hạ hậu chi hậu giác mà che lại mắt kính phiến rời xa Cố Hạo Lâm cùng Lục Lê. Trốn đến đại thụ sau lưng đi thừa lương, Lục Lê yên lặng mà nhìn Cố Hạo Lâm cúi đầu trà lau trường đao, mặc kệ nói như thế nào, bọn họ cũng coi như cùng nhau chạy trốn sinh tử giao tình. Vừa rồi như vậy không cho hắn mặt mũi vẫn là thực làm người ngượng ngùng. Vì thế Lục Lê một cái não chiều đem trong tay vẫn luôn giơ hộp trang sữa bò đưa cho Cố Hạo Lâm, mà Cố Hạo Lâm cư nhiên một cúi đầu hàm chứa ống hút uống lên lên. Nhưng hắn hai tay đều ở vội a, Lục Lê đành phải tiếp tục đứng ở tại chỗ giơ sữa bò thẳng đến hắn uống xong, bỗng nhiên. Nơi xa truyền đến khắc khẩu ầm ĩ thanh, rất xa còn truyền đến Thường Thiên Khải quen thuộc thanh âm. Cố Hạo Lâm cùng Lục Lê đồng thời ngẩng đầu đi xem. Nơi xa đám người đã làm thành một vòng, vây quanh ở trung gian đúng là Thường Thiên Khải cùng Trịnh Ngôn Hành, Cố Hạo Lâm trong tay trường. Đao nháy mắt trở vào bao, cùng Lục Lê liếc nhau, cùng nhau hướng về đám người đi đến, đại gia hòa cấp bình phân xử. Dưỡng mười mấy năm hài tử, hiện tại xem tình huống không đối liền tưởng vứt bỏ chúng ta hai vợ chồng già. Ghét bỏ chúng ta hai vợ chồng già là trói buộc, liền tưởng đi theo người khác đi rồi. Các ngươi nói này không phải vong ân phụ nghĩa là cái gì? Là lòng lang dạ sói. Nói cho ngươi cái nhãi danh, muốn chạy, không có cửa đâu. Một cái 40 tuổi tả hữu nam nhân chính duỗi tay chỉ vào Trịnh Ngôn Hành lớn tiếng mắng. Còn dùng tay nhéo Trịnh Ngôn Hành quần áo. Trong tay bình nước khoáng đổ ập xuống mà đánh hướng Trịnh Ngôn Hành. Hoàn toàn bị đánh ngốc Trịnh Ngôn Hành tác một bên nói năng lộn xộn mà giải thích bọn họ căn bản. Không phải người một nhà, một bên nhắm thẳng Thường Thiên Khải phía sau trốn. Làm không rõ trạng huống Thường Thiên Khải một thân thẳng tu thân quần áo liền như vậy bị hai người túm đến lung tung rối loạn. Tình huống như thế nào? Lục Lê có điểm há hốc mồm. Ý đồ chen vào đám người đi biết rõ ràng, lại bị Cố Hạo Lâm giữ chặt, kéo đến bên cạnh bậc thang chỗ, trước nhìn kỹ hắn nói, vì thế hai người liền chạm thượng bậc thang. Trên cao nhìn xuống mà xem náo nhiệt Thường Thiên Khải rốt cuộc phiền. Một phen túm chặt nam nhân cổ áo đem người ném đến một bên. Một tay lại đem Trịnh Ngôn Hành từ phía sau túm đến trước người. Trầm giọng nói, đều dừng tay. Có chuyện hảo hảo nói, đem lời nói rõ ràng cho ta Thiên A. Anh em, nghe ta nói, bọn họ hai vợ chồng là ta người bệnh, ngày hôm qua ta tới cửa hỏi khám thời điểm vừa lúc gặp được ngoài ý muốn. Bị đổ ở nhà bọn họ, hôm nay chúng ta là cùng nhau chạy ra thành, chứ cái này ra, chúng ta chi gian thật sự không có càng nhiều quan hệ. Hắn họ Vương. Ta họ Trịnh, lại nói ta đều 28, Vương tiên sinh mới 40, chúng ta sao có thể là phụ tử? Trịnh Ngôn Hành vội vàng mà đối với Thường Thiên Khải giải thích nói. Hắn đi theo Vương gia phu thê một đường trốn ra thành. Nhưng cũng bởi vì này dọc theo đường đi nhìn thấy nghe thấy. Khiến cho hắn không có lúc nào là không nhớ tới tìm cơ hội rời đi đôi vợ chồng này. Thẳng đến gặp được Thường Thiên Khải đoàn người, nhìn đến bọn họ đội ngũ chung có thân thể khỏe mạnh tuổi trẻ nam nhân. Tương đối đáng tin cậy, vừa lúc Thường Thiên Khải lại thỉnh hắn hỗ trợ chẩn bệnh. Hắn mới đưa ra đồng hành thỉnh cầu, nhưng hắn thật là không nghĩ tới Vương gia hai vợ chồng vì lưu lại hắn. Thế nhưng sẽ nháo như vậy vừa ra, Thường Thiên Khải nghe xong Trịnh Ngôn Hành sau khi giải thích vỗ bờ vai của hắn. Làm hắn tạm thời đừng nóng nảy, sau đó chuyển hướng bên kia nam nhân chính thổi dâu trừng mắt, tức giận đến đôi mắt đều đỏ lên, một bộ bị nhi tử vứt bỏ hung ác biểu tình, đối với Trịnh Ngôn Hành chửi ầm lên, ngươi cái không lương tâm tiểu tể tử, chính là không nghĩ muốn cha mẹ ngươi, ngươi nhìn xem mẹ ngươi khóc đến nhiều thương tâm, ngươi lương tâm đều bị cậu ăn, cư nhiên nghĩ muốn chạy. Ta đánh chết ngươi cái này không lương tâm nhãi danh. Chương 31 nói lại muốn tiến lên đi đánh Trịnh Ngôn Hành. Bị Thường Thiên Khải một bàn tay ngăn cản xuống dưới. Thường Thiên Khải đối với nam nhân hỏi. Ngươi nói Trịnh, ngươi nói hắn là ngươi nhi tử. Có cái gì chứng minh sao? Ngươi hắn sao lại là ai? Muốn mang đi ta nhi tử làm gì? Ngươi tính thứ gì? Lão tử dùng đến cùng ngươi chứng minh. Nam nhân đôi mắt hung ác mà trừng, nâng quyền liền hướng Thường Thiên Khải huy đi,